Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, trang 167. Lão nhân nói, chống quải trượng hướng ra phía ngoài đi đến. A, đại ý, đối phương ban ngày rõ ràng không có sử dụng quải trượng, bị nhốt ở quải trượng nội không khí áp xúc trang bị nội. Mồ hóc mắt choáng váng, người muốn biết ta là như thế nào phát hiện ngươi lại đây sao? Ha ha, này liền không thể nói cho ngươi, ta cũng không phải cái gì đều cùng người ta nói miệng rộng. Kha Cốp nói, tựa hồ ngồi trên xe, sau đó hắn liền không nói chuyện nữa. Đối phương ngồi xe đi rồi thật lâu, cuối cùng, Mồ Hóc cảm giác chính mình bị vứt đi ra ngoài, rơi xuống nước thời điểm, hắn còn nghe được, thình thịch, một thanh âm vang lên. Cũng chính là này tiếng vang cho hắn biết chính mình hẳn là bị vứt đến trong nước đi. Chỉ là nơi nào thủy cũng không biết, cảm giác chính mình càng trầm càng thấp. Quải trượng rốt cuộc trầm đế kia một khắc, Mồ Hóc tâm cũng trầm đế. Ngày hôm sau, quyển cùng Pet thu được Mồ Hóc lễ vật, lưu địa chỉ thời điểm Mồ Hóc đã quên chỉ định ngày. Hắn lễ vật liền ở cùng ngày bị gửi qua bưu điện ra tới. Cũng ở ngày hôm sau buổi sáng đúng giờ đưa đến Zuma cửa nhà, chỉ ở lễ vật viết, Giáng sinh vui. Sướng, chữ, này cực kỳ giống cái ly biệt quà Giáng sinh, gia hỏa này trước tiên nhiều như vậy ngày gửi cái quà. Giáng sinh là có ý tứ gì? Nên không phải là nhắc nhở chúng ta muốn ở hắn rời đi trước chuẩn bị hảo hắn quà Giáng sinh đi. Mở ra lễ vật, Pet nhìn bên trong thi tập nhướng mày nói. Nhưng mà Mồ Hóc lúc sau liền không có xuất hiện. Trừ cái này ra, TV thượng cũng không có bất luận cái gì giết người án đưa tin tức, chính là Garrus hệ trưởng ngày đó sau cũng không ở xuất hiện quá. Lúc này, quyển cùng Pet đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái, mà Blani chính là ở ngay lúc này tìm tới còn nhớ. Rõ Blani sao? Nàng là Mồ Hóc ở cổ điển vũ đạo hệ giáo thụ tới. Cũng là duy nhất một người giáo thụ, mà Mồ Hóc cũng là nàng hiện tại duy nhất một người học sinh. Tới, Quyền cùng Pet về đến nhà thời điểm, Blani chính tư thái yêu nhã ngồi ở Zuma đối diện, uống trà, nghe được Quyền bọn họ mở cửa thanh âm. Nàng lập tức nhìn qua, phát hiện người tới không phải Mồ Hóc thời điểm, trong mắt mấy không thể tra thất vọng rồi một chút, nàng là lại đây tìm trốn học Mồ Hóc. Nàng là biết chính mình tên này học sinh tựa hồ gia cảnh không tốt lắm, cho nên trốn học hai ngày nàng cũng ngầm đồng ý, trong lòng cam chịu hắn là làm công kiếm tiền đi. Nhưng mà vượt qua hai ngày nàng liền nhịn không được. Này không, hôm nay tan tầm sau, nàng liền trực tiếp dựa theo Mồ Hóc ở trường học lưu địa chỉ đi tìm tới, thật không dám giấu giếm. Mồ Hóc tới nơi này kỳ thật không phải đi học tới, mà là có nhiệm vụ trong người. Phía trước chúng ta phỏng đoán hắn có thể là nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này mới không từ mà biệt. Hắn khả năng đã rời đi Ofalo, không có khả năng. Ai ngờ Blay đổi hắn cái này suy đoán quả. Quyết phủ quyết, Ofalo hàng không là nhà ta. Ta tra quá Mồ Hóc xuất nhập ký lục. Chỉ có một lần tiến vào ký lục, cũng không có rời đi ký lục. Hắn hiện tại nhất định còn ở Ofalo. Mảnh khảnh cầm cao cao ngẩng, Blani khẳng định mà nói. Này kia thật đúng là có thể là đã xảy ra chuyện a. Pet tổng kết nói, chương 88 rác rưởi xử lý xưởng kia. Trực tiếp đi ha, Garrus hệ trưởng trong nhà nhìn xem đi. Pet nói thẳng, vì cái gì? Blani hệ trưởng hơi hơi nhăn lại mi, bởi vì theo chúng ta suy đoán, Mồ Hóc cuối cùng một lần ra cửa hẳn là bái phỏng Garrus hệ trưởng đi. Pet nói, thầm nghĩ ngày đó tâm huyết dâng trào làm trinh thám hiện giờ thế nhưng có tác dụng. Nếu không có ngày đó lăn lộn, hiện tại lâm thời tìm manh mối nói, sợ là còn phải lăn lộn một ngày. Sốt ruột hoảng hốt dưới tình huống uống trà sợ là nước trà cũng sẽ không cảm thấy hảo uống. Kế tiếp, bọn họ một hàng bốn người đi tới Garut hệ trưởng ra, Zuma cũng tới, khách trọ hư hư thực thực mất. Tích, tự giác không thể đứng ngoài cuộc, Zuma chủ động gánh vác nổi lên lái xe đưa bọn họ lại đây nhiệm vụ, đứng ở này đống tọa lạc với cuối. Hẻm nhà lầu hai tầng trước, nhìn bên trong một mảnh đen nhánh bộ dáng, cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, quyền chiều mọi người lắc lắc đầu. Không có người, Blani liền đem điện thoại lấy ra tới. Trực tiếp tìm người hỏi đến Garut hệ trưởng điện thoại gọi lên. Phát hiện điện thoại tắt máy lúc sau nàng lại bắt thông trường học phòng giáo vụ điện thoại. Lần này, nàng đã hỏi tới đáp án, bọn họ nói Garut 3 ngày trước buổi tối xin nghỉ. Xin nghỉ lý do là ở nhà nghiên cứu thực vật, nói tới đây. Nàng hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Nói dối, hắn rõ ràng không ở nhà, thân là một hệ chi trường. Garut xin nghỉ tự nhiên không có người lại đây tra cương. Cũng là hôm nay bọn họ liền đứng ở cửa, lúc này mới đem hắn xin nghỉ lý do chọc thủng, bất quá 3 ngày trước buổi tối. Vừa vặn là Mohawk bắt đầu không hồi chỗ ở kia một ngày a. Quyền cùng Pet nhìn nhau liếc mắt một cái, Mohawk đi ám sát Garut. Xong việc, Garut xin nghỉ, mà Mohawk lại vô tin tức, thấy thế nào đều là Mohawk không tốt lắm bộ dáng, bọn họ có thể nghĩ đến sự, Blaney tự nhiên cũng tưởng được đến, tuy rằng không biết chính mình học sinh là lại đây đang làm gì, nhưng là chính mình học sinh ngày đó khởi liền mất tích, thấy thế nào đều cùng Garut thoát không được can hệ, vì thế, báo nguy. Nàng nói. Trực tiếp bắt thông báo nguy điện thoại, phi thường có hiệu suất. Xe cảnh sát không bao lâu liền vây quanh, Garut, hệ trưởng nhà nơi ngõ nhỏ, nhìn thấy cảnh sát đồng. Thời, Pet cũng nhìn thấy nhà mình hệ trưởng, nhìn tinh thần quắc thước. Trước mắt tinh quang Augustus, Pet thực sự có điểm bội phục đối phương. Vị này thật đúng là hảo thị dân a. Lần trước, ở trường học thời điểm liền rất phối hợp cảnh sát công tác. Hiện giờ thả học, cư nhiên còn ở phối hợp cảnh sát công tác. Hắn rốt cuộc là lão sư vẫn là cảnh sát Nga. Phảng phất nghe được Pet tiếng lòng. Augustus nhìn về phía hắn. Hắn đối tên này mỗi ngày ngồi ở đệ nhất bài học sinh chính là rất có ấn tượng. Không những có ấn tượng, còn có hào cảm. Khác không nói. Chỉ là mỗi ngày ngồi ở đệ nhất bài chính giữa điểm này liền rất đến hắn tâm ý. Trời biết đệ nhị bài đệ tam bài đều là không. Ngồi hàng phía trước thật tốt. Thấy được rõ ràng nghe được rõ ràng. Hỏi chuyện cũng phương tiện. Kia bang gia hỏa thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Hết chương.